Chương 200, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì VSC Dự Cổ, Thượng. Tản mát cây hoa anh đào trời mưa, hai cái lẫn nhau yêu nhau lấy thiếu nữ nhìn nhau, nước mắt thấm ướt cặp mắt của các nàng, nhưng là riêng phần mi nhờ kiên định quyết tuyệt ý chí cũng tuyệt đối không buông bỏ. Mặc kệ là Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì vẫn là Sải Ghi U Gì Dự Cổ, các nàng đều có ý chí của mình, có mình vì đó cố gắng phấn đấu kiên trì, các nàng lẫn nhau cố chấp. Coi như biết rõ đối phương là vì tốt cho mình, nhưng cũng không cách nào bỏ xuống trong lòng ràng buộc. Nhanh lên rời đi đi, dù cả gì cùng họ kỳ rủ cùn cùng một chỗ, nhanh lên rời đi nơi này a, nếu như ngươi còn không nghe ta, như vậy ta cũng chỉ phải tự mình đánh bại ngươi. Rụt cổ tay phải giơ lên thiền trượng, nàng chảy nước mắt nhưng là ánh mắt kiên định, xa xa chỉ vào dù cả gì. 12 a a a a a ha ha ha ha ha ha, dù cả gì cúi đầu. Chiếc cằm thon đệm ở dưới u dò kỳ dự chỗ chấp thanh kiếm cỡ xạ nà sống đao bên trên, nàng toàn thân run rẩy, từ chảy máu tươi khỏe miệng bên trong lộ ra dần dần tựa như nổi điên tiếng cười. Ngươi là nghiêm túc sao? Dự cổ nàng đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi giận hô hào, cặp kia tử thủy tinh trong suốt sáng long lanh trong con mắt, toát ra chính là cùng dự cổ đồng dạng kiên trì. Cứ như vậy muốn hy sinh chính mình, muốn phong ấn xài ghi ủ hệ giả cả xỉ sao? A a a a, bất quá, chính vì vậy ngu xuẩn. Ta mới lại thích người à, Sải Ghi U Gì Dự Cổ. Thế nhưng là rất tiếc nuối, đã không còn kịp rồi, ta là yêu quái hiền giả Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì. Ta ý chí liền xem như ngươi cũng không thể vi phạm, ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Ta nói qua đi, liền xem như tự tay giết chết ngươi. QNZ muốn ngăn cản ngươi. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì cố nén nội tâm kịch liệt đau nhức, gào thét lấy, gầm thét, mấy ngàn năm giết chóc mang tới sát khí mãnh liệt nhào về phía Dự Cổ. Đó là đem nhân loại đùa bỡn tại vỗ tay, đem yêu quái đùa bỡn trong tay tâm, không biết bao nhiêu sinh. Mệnh vì đó chôn cùng sát phạt. Dịu cổ tựa như là ngâm tại trên tuyết sơn trong nước đá, toàn thân rẽ run, nàng quanh thân tử vong chi khí theo bản năng bắt đầu ga ho the thở, vì nàng ngăn cản cái này có thể khiến người ta tinh thần sụp đổ sát khí. Ta không cho phép ngươi bị viên kia cây anh đào đem sinh mệnh cướp đi, sinh mệnh của ngươi. Chỉ có ta mới có thể đoạt đi dung trời ga ho the tờ đem từ trên trời giáng xuống cây hoa anh đào đều là khuấy động trên mặt đất, toàn bộ thế giới thời gian đều phảng phất dừng lại. Dù cả gì dù cổ ngơ ngác nhìn Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì, sau đó đột nhiên nở nụ cười, nếu nói như vậy, vậy cũng chỉ có để ta tự mình đánh bại ngươi, dù cả gì. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía dù dò kỳ dùng đến có thể làm cho nhất tâm ngoan nhân loại cũng theo đó hòa tan ôn nhu tiếng nói. Có thể đem rủ cả gì buông ra à, họ kỳ rủ cùng ta nghĩ, ta cùng rủ cả gì, là có cái kết thúc. Giai u dò kỳ trầm mặc không nói, nhưng là trên cổ tay hắn khí lực dần dần trầm tĩnh lại, thanh kiếm cỡ xạ nạt từ từ bị hắn đứng im lặng hồi lâu trên mặt đất, cái kia chói mắt thân đao phản xạ rớt xuống đất, màu anh đào quan mang. Rủ cả gì đi về phía trước một bước, nàng chậm rãi nâng lên rủ càng kèn, song tay nắm chặt, tựa như là một vị tức sẽ tiến hành quyết đấu võ sĩ. Trên gương mặt vệt nước mắt không cách nào che giấu, hai tròng mắt của nàng lần nữa biến thành ác quỷ quỷ đồng tử, nhưng là cặp kia để cho người ta cảm thấy sợ hãi trong hai mắt, đã từ từ rơi xuống nước mắt. Vậy liền cho ta đi chết đi, Sải Ghi U Gì Dự Cổ giơ lên trong tay rủ càng kèn, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì một bước xuyên qua khe hở, xuất hiện Dự Cổ trước mặt, lưới đao sắc bén bổ về phía mình thích thiếu nữ, theo lưới đao xuất hiện, là vạch phá không khí khoảng cách. Những này khoảng cách là không gian cùng không gian cảnh giới, có thể nói là trên thế giới sắc bén nhất vật chất, liền xem như viễn cổ ô lì á cường, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì đều có lòng tin đem chặt đứt. Chế dễ ước, ác độc, trao phúng, nguyên rủa, điên cuồng con ngươi hiện đầy rực cổ ánh mắt, để nàng toàn thân sợ hãi run rẩy, nàng theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, đem tay phải thiền trượng ném tới trên mặt đất, tay trái văn phượng điệp phiến mở ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Chỉ là nương tựa theo khổng lồ tử vong chi lực, ngạnh sinh sinh ngăn trở khe hở chém giết. Dịu cô không phải võ sĩ, nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là đối mặt đã ngay cả mình một nửa lực lượng đều không thể phát huy Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì, nàng hoàn toàn có thể nương tựa theo tử vong của mình chi lực đi chống lại, bởi vì nàng bây giờ đã cùng Sải Ghi U Hệ Dạ Cạ Xỉ hòa thành một thể, gốc kia tại thần đại lúc liền đã tồn tại yêu quái cây, đem mấy ngàn năm tích lũy. Thậm chí so với Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Gì còn muốn khổng lồ yêu lực, hoàn toàn cùng Dịp Cổ cùng hưởng. Vô cùng vô tận, phảng phất ngàn vạn ức con hàn go nì ý hiệu đem toàn bộ thế giới chiếm cứ, liền xem như giả cụ mỏ rủ cả gì khe hở, những cái kia chế rêu trong con mắt cũng là thả ra hoảng sợ kêu rên, vô số bươm bướm tràn vào khe hở bên trong, đem khe hở lấp đầy, đem con ngươi chôn vùi, đem bị giả cụ mỏ rủ cả gì vạch phá không gian khép lại, liền xem như khe hở không gian cảnh giới, cu nở dê tại dự cổ thao túng tử vong lực lượng hạ triệt để tiêu vong. Thất bại chính là ngươi à, giả cụ mỏ rủ cả gì xảy ghi ủ gì dự cổ lần đầu tiên nghiêm túc. Lần đầu tiên dùng ý chí của mình đi chiến đấu, đi thao túng cái kia không có cuối cùng tử vong chi khí. Ngang ngang ngang ngang hiên ngang ngang đã từng bị duyệt cổ trong lúc vô tình giết chết tử linh nhóm xuất hiện, cái kia tử linh số lượng khổng lồ, để cho người ta sợ hãi, cu nở dê trách không được duyệt cổ sẽ sinh ra tự sát suy nghĩ, bởi vì nàng mà chết người, đơn giản có thể sánh được một cuộc chiến tranh những này tử linh có khi còn sống là dũng mãnh thiện chiến binh sĩ, có là kiên cường kiên nghị võ sĩ. Có là có được pháp lực tăng lữ cùng âm dương sư, càng nhiều, thì là cái gì cũng sẽ không người. Bình thường. Nhưng là sau khi chết linh hồn tại sải ghi hù hệ giả cả xỉ ra chỉ dưới, cu nở dê biến thành cực kỳ sợ không một không sợ quái vật, thậm chí dâu dò kỳ tại cái này khổng lồ, như cùng chết sông gũ linh hành quân bên trong, thấy được vừa mới chết đi không lâu đông đảo sải ghi hù gì nhà tăng lữ. Sải ghi hù gì dự cổ tử vong chi lực đã cường đại đến. Liền xem như nguyên nhân khác tử vong linh hồn của con người, cũng sẽ bị nàng bộ hoạch. A dùng điên cuồng buộc phát yêu khí đem vọt tới hẳn gò nì y hiệu thổi tan, xuất hiện tại dạ cụ mỏ rủ cả gì trước mặt, liền là cái này khổng lồ tử linh quân đội. U linh không có thực thể, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn linh hồn đè ép cùng một chỗ, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Cả hai chỉ là ngắn ngủi 10 meter không đến khoảng cách, lại như là lệch trời ngăn cản lấy yêu quái hiền giả. Chết đi chết đi chết đi chết đi dù cản kẻn có được chỉ cần vừa khua múa liền có thể chém giết mấy chục cái ưu linh lực lượng, nhưng là đối mặt ưu linh hành quân, coi như giả củ mọ dù cả gì cầm trong tay dù cản kẻn cũng là lực có chưa đến, chỉ có thể thời gian dần trôi qua bị tử linh quân thế nuốt mất. Bố đầy trời khe hở lần nữa mở ra, đem dự cổ trên dưới tứ phương toàn bộ bao trùm, dù cả gì đem tay trái của mình thăm dò vào khe hở bên trong, sau đó tại cái kia lít nha lít nhít khe hở bên trong, vô số tay đưa ra ngoài. Mô y một ca nhờ tay bên trên đều góp nhặt lấy cường đại yêu lực, đó chính là bí pháp của nàng mưa đạn kết giới giả củ mỏ dù cả gì, nàng là thật ôm lấy giết chết dự cổ ý chí đang chiến đấu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạn.